Mưu đồ ngày xuân đông thời tử. Chương 4, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đó cứ như học sinh làm bài kiểm tra, đã chuẩn bị đầy đủ. Điểm thi ra lại là con số không tròn chữ nhạ. Đinh nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, hắng giọng, ánh mắt rời sang tủ quần áo, thản nhiên nói. Có sai của em, khả năng phán đoán của anh rất xuất sắc. Phó Văn Cảnh kìm nén nụ cười, thản nhiên nói. Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu. Hạ Đinh không muốn nói chuyện với anh ta nữa, càng không muốn tim đập chân run khi nhìn thấy khuôn mặt đó, rồi lại tụt mốt ngay lập tức vì bản chất sở khanh của anh ta. Phó Văn Cảnh gọi đồ ăn ngoài, sau khi Hạ Đinh ăn no thì quay về phòng nghỉ ngơi, đối phương cũng không có ý định ngủ cùng cô. Xem ra tiến độ phát triển tình cảm của hai người cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác, là từng bước một, chứ không phải kiểu tốc hành lên giường trước yêu sau. Thậm chí cả đêm, Phó Văn Cảnh cũng không có bất kỳ hành động thân mật nào của các cặp đôi, dù là ôm hay hôn. Vì vậy, hiện tại xem ra, mặc dù Phó Văn Cảnh là một tên cặn bã ngoại tình, nhưng cũng không phải loại vồ vập, càng không ép buộc cô điều gì. Hạ Đinh yên tâm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng chưa đến 10 giờ, cô lên giường lăn qua lăn lại một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Vì ngủ sớm nên ngày hôm sau cô cũng dậy sớm. Khi mở mắt ra, ánh bình minh buổi sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa màu xám nhạt chiếu xuống sàn nhà, tạo thành một vệt sáng dài. Gâu gâu gừ gâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa, xen lẫn tiếng địa phương đặc trưng của chó Husky. Lúc ngủ không thấy gì, bây giờ tỉnh dậy, Hạ Đinh mới nghe thấy, buổi sáng này không yên tĩnh như trong tưởng tượng. Cô chậm rãi ngồi dậy, chống một chân xuống đất, ngồi vào xe lăn, chưa quen nên tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ. Âm thanh phát ra từ hướng nhà vệ sinh, thiếu một bức tường ngăn cách, giọng nói của Phó Văn Cảnh cũng truyền đến tai cô. Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút cảnh cáo. Im lặng, chó Husky dĩ nhiên không nghe lời, ngẩng cổ chu lên như đang khiêu khích. Bốp, một tiếng trầm men vang lên, yên tĩnh. Khi Hạ Đinh đẩy cửa nhà vệ sinh ra, vừa lúc nhìn thấy Phó Văn Cảnh vỗ một cái vào mõm dài của chó Husky. Chó Husky ướt sũng, trên người còn dính đầy bọt xà phòng chưa được rửa sạch. Nó bị đánh, nhưng ánh mắt lại trở nên trong veo hơn, thè lưỡi thở hổn hển nhìn về phía cửa. Ánh mắt Hạ Đinh từ trên người chó Husky chậm rãi chuyển sang Phó Văn Cảnh. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, trên người cũng không tránh khỏi bị dính bọt xà phòng trắng. Quần áo trước ngực ướt đẫm, đặc biệt là phần eo bụng gần bồn tắm, vải màu đen dính sát vào người, mơ hồ lộ ra đường nét cơ bụng, cũng khiến người ta nhìn thấy vòng eo thon gọn của anh ta. Anh ta có đôi mắt sâu, lông mày và lông mi như được tô vẽ đậm nét trong tranh, là vẻ đẹp trai nổi bật, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, hai chân dang rộng, chặn đường chó Husky nhảy ra ngoài. Chó Husky nhìn thấy Hạ Đinh, tò mò định vùng vẫy ra ngoài với cả người đầy bọt, nhưng ngay lập tức bị Phó Văn Cảnh giữ chặt cổ. Người đàn ông dùng sức, gân xanh trên mờ u bàn tay và cánh tay nổi lên, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo. Ngoan nào, chó Husky nhìn bàn tay giơ lên của chủ, đảo mắt, rồi mới thu lại móng vuốt đang định giơ ra. Hạ Đinh cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa hợp lý vừa vô lý. Cô im lặng đứng ở cửa nhà vệ sinh một lúc, mới nhận ra cảm giác vô lý trong lòng đến từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đinh cúi đầu nhìn điện thoại. 6 giờ 30 sáng. Ai lại đi tắm cho chó vào sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần chứ? Cô hỏi ra thắc mắc trong lòng. Anh tắm cho chó vào giờ này á? Phó Văn Cảnh lau khô tay trái đang rảnh rỗi vào chiếc tạp dề trước ngực, sau đó quay đầu nhìn sang, vẻ điềm tĩnh xen lẫn chút tự tin, rất đương nhiên nói. Sáng sớm không có việc gì làm, tắm cho nó thôi. Một kiểu, tôi thích tắm cho chó thì tôi tắm thôi. Rất ngông nghênh, anh đứng dậy, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối sạch bọt xà phòng trên người chó Husky. Phó Văn Cảnh không có thời gian ngẩng đầu lên, vì con chó trong tay không biết sợ, lúc tắm rửa đặc biệt nghịch ngợm. Anh vừa bận rộn vừa nói to, em đợi anh 10 phút, anh tắm xong sấy khô cho nó rồi đi nấu cơm. Anh bận tắm cho chó, nhưng vẫn còn nhớ đến cái bụng của cô. Khiến Hạ Đinh hơi ngại ngùng, cô đến tìm anh, cũng không phải để giục anh làm bữa sáng. Trong chốc lát, tiếng chó sủa xen lẫn tiếng nước chảy, nhà vệ sinh trở nên lộn xộn. Hạ Đinh mở miệng, cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. May mà Phó Văn Cảnh làm việc nhanh nhẹn, kẹp con chó giữa hai chân dài, đóng cửa kính nhà tắm lại, hiệu suất tắm rửa tăng lên đáng kể. Hạ Đinh bèn ngồi ở cửa, nhìn Phó Văn Cảnh cúi người bận rộn, đâu còn thấy dáng vẻ tổng tài nghiêm nghị, mặc vest, đi giày da hôm qua nữa. Thậm chí còn có chút buồn cười, trong đầu cô bất chợt hiện lên một câu tục ngữ, cởi chuồng tắm cho chó. Nghĩ lại, Hạ Đinh cảm thấy mình không nên lắm miệng. Cô đang vội hỏi chuyện trường học, thấy anh tắm xong cho chó, liền đẩy xe lăn vào giúp anh sấy khô. Như vậy sẽ nhanh hơn. Xe lăn dừng ở cửa nhà tắm, Phó Văn Cảnh ngẩng đầu hỏi cô. Em vào đây làm gì? Hạ Đinh thành thật nói. Em giúp anh, như vậy sẽ nhanh hơn. Phó Văn Cảnh dừng động tác đang cầm máy sấy tóc, nghĩ một lát, rồi quay người cúi xuống vớt một con vịt cao su nhỏ từ trong bồn tắm ra. Loại bóp vào sẽ kêu, chít chít, bàn tay người đàn ông rộng lớn, con vịt nhỏ trong tay anh càng nhỏ nhắn hơn. Phó Văn Cảnh lấy khăn lau khô con vịt nhỏ bằng bàn tay, rồi đưa cho Hạ Đinh. Em cứ cầm cái này thu hút sự chú ý của nó đi, cẩn thận chân đấy. Hạ Đinh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trong veo, xinh đẹp. Thấy cô do dự, anh còn nhướng cằm, ra hiệu cho cô nhận lấy. Hạ Đinh bị đôi mắt trong sáng đó làm cho kinh ngạc trong giây lát, sau đó mới đưa tay nhận lấy con vịt, bóp thử, con vịt phát ra tiếng kêu. Chó Husky lập tức bị thu hút, Hạ Đinh bèn cầm con vịt lắc qua lắc lại, chó Husky liền tập trung chơi trò dùng móng vuốt vỗ con vịt với cô. Cảnh tượng trở nên ấm áp, Hạ Đinh không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Phó Văn Cảnh thỉnh thoảng lại nhìn cô một lúc. Mãi cho đến khi tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Hạ Đinh vẫn không nhìn anh. Phó Văn Cảnh đặt máy sấy tóc lên giá, quay lại thì tiện tay xoa đầu chó Husky, như vô tình hỏi. Lần này tắm cũng sạch sẽ đấy chứ? Hạ Đinh mất 2 giây mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Phó Văn Cảnh mỉm cười, vẻ mặt như đang chờ được khen. Vậy nên, anh ta dậy sớm tắm cho chó là vì câu nói bâng quơ của cô hôm qua, con chó này hình như lâu rồi chưa được tắm. Hạ Đinh hỏi, anh tắm cho nó, chẳng lẽ là vì lời em nói hôm qua sao? Phó Văn Cảnh lấy khăn lau khô tay, thẳng thắn thừa nhận. Thông minh lắm, nhưng trong những lời em nói hôm qua, anh không quan tâm nhất đến câu này. Hạ Đinh nhìn anh, vậy là câu nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo phông trước ngực Phó Văn Cảnh đã được anh chỉnh lại gọn gàng, không còn dính sát vào người nữa. Anh giơ hai tay lên, cho cô xem bộ đồ hôm nay. Bộ đồ anh mặc hôm nay vẫn trông già sao? Khi nói câu này, anh lại có chút trẻ con. Vậy nên, tâm lý đàn ông thật sự có thể đánh đồng với tâm lý trẻ con sao? Hạ Đinh bật cười vì suy nghĩ của mình, tâm trạng cũng thoải mái hơn, không tiếc lời khen. Không già, trông như sinh viên đại học. Phó Văn Cảnh hài lòng, đi đến phía sau đẩy xe lăn của cô về phía phòng ăn. Hạ Đinh cảm nhận được tâm trạng anh ta đang rất tốt, nhân cơ hội hỏi. À đúng rồi, anh liên lạc với cố vấn học tập của em chưa? Phó Văn Cảnh đẩy cô đến bàn ăn. Rồi, lát nữa anh sẽ gửi thời khóa biểu và số liên lạc của lớp trưởng cho em. Vâng, Hạ Đinh vội vàng gật đầu, lấy điện thoại ra với vẻ háo hức. Mọi chuyện suôn sẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Phó Văn Cảnh nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay khẽ động, vài tin nhắn hiện lên liên tục. Trước tiên là thêm WeChat của lớp trưởng và cố vấn học tập. Ba danh thiếp phía sau đều là ảnh đại diện nữ. Là bạn của cô sao? Bạn thân, đang nghi ngờ, điện thoại đúng lúc hiện lên tin nhắn. Phó Văn Cảnh, Trần Vân, Bạch Án Hiểu, Hứa Di Du. Giọng Phó Văn Cảnh vang lên bên cạnh. Ba cô gái này là bạn cùng phòng của em. Các em học cùng khoa, cùng chuyên ngành, cùng lớp, tên theo thứ tự danh thiếp. Anh hỏi cố vấn học tập đấy. Hạ Đinh không ngờ anh ta lại chu đáo như vậy, chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh, sau đó, cô cúi đầu gửi lời mời kết bạn cho các bạn cùng phòng. Phó Văn Cảnh làm động tác ok, không có gì, còn nữa, trái tim Hạ Đinh vừa mới thả lỏng lại treo lên, ngẩng đầu nhìn anh. Còn gì nữa hả, Phó Văn Cảnh, sáng nay ăn mì bò được không? Hạ Đinh thở phào nhẹ nhõm, được ạ, cảm ơn anh. Phó Văn Cảnh thở dài, Hạ Đinh dừng động tác đang gõ chữ, trong lòng bực bội nghĩ. Sao còn chưa xong nữa? Phó Văn Cảnh nói, đừng nói cảm ơn với anh nữa, xin lỗi, Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hạ Đinh chưa kịp bùng lên đã tự dập tắt, khóe môi căng cứng lập tức cong lên thành nụ cười thân thiện, giơ tay làm động tác ok với anh. Người đầu tiên chấp nhận lời mời kết bạn của Hạ Đinh là Hứa Di Du. Hứa Di Du, má ơi, Hạ Đinh cậu chạy đi đâu vậy? Tớ cứ tưởng cậu mất tích rồi. Thêm nửa ngày nữa là tớ báo cảnh sát rồi. Nhìn câu mở đầu thấy có vẻ lịch sự, Hạ Đinh nghĩ, chắc đây là người thân nhất với cô trong phòng ngủ. Hạ Đinh, kể ra thì dài dòng lắm. Hứa Di Du, vậy thì gọi điện thoại đi. Ngay sau đó, cuộc gọi thoại WeChat vang lên. Hạ Đinh thầm nghĩ đúng là cô nàng thẳng thắn, bộc trực. Cô ấn nút từ chối, nhắn tin giải thích. Không tiện nghe máy, tớ muốn hỏi cậu một câu. Hứa Di Du, câu gì? Hạ Đinh, nhà tớ ở đây à? Hứa Di Du, không phải, nhà cậu ở Nam Giang mà cậu quên rồi à? Hạ Đinh thoát khỏi WeChat, mở trình duyệt. Nam Giang cách Xuyên Nghi cũng không xa, đi tàu cao tốc 3 tiếng. Đang suy nghĩ, tin nhắn WeChat của Hứa Di Du liên tục hiện lên. Không đúng, cậu không phải Hạ Hà, cậu là kẻ lừa đảo, đang cố moi thông tin của Hạ Hà, đồ lừa đảo đáng chết. Tớ sẽ báo cảnh sát bắt cậu, Hạ Đinh vội vàng nhắn lại. Không phải, không phải, đừng báo cảnh sát, tớ chính là Hạ Đinh. Hứa Di Du lạnh lùng đáp lại hai chữ. Bằng chứng, Hạ Đinh không còn cách nào khác, đành đẩy xe lăn về phòng ngủ. Trước khi đi còn nói với Phó Văn Cảnh đang nấu ăn trong bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về phòng một lát nữa ra ngay. Phó Văn Cảnh đang vật lộn với con dao và thịt bò hầm, liếc nhìn cô một cái rồi nói. Được, nấu cơm xong anh gọi em. Hạ Đinh vội vã về phòng, gọi video cho Hứa Di Du, vẫy tay nói. Nào chị em, đánh nhanh thắng nhanh, tóm tắt tình hình gia đình tớ cho tớ nghe cái. Editor, bí, nguồn, Tấn Giang, cách chương.